Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 194 Caru cương thi quân đoàn. Hawkins phản ứng tốc độ cực nhanh, cùng hắn tâm thần tương thông, linh bị hao tổn. Hắn trực tiếp khởi động thế thân oa oa, nơi xa lại lần nữa nằm xuống một cái hải tặc, mà bị chém thành hai nửa rơm dạ ác linh cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Như là cái gì cũng không phát sinh giống nhau, ai u. Có điểm ý tứ a, đối phương thế thân năng lực so dự đoán còn muốn quỷ dị. Vivi cho rằng hắn chỉ có thể rời đi vật lý thương tổn. Không nghĩ tới, liền loại này xem như thần bí sườn tinh thần tổn thương đều có thể rời đi đi, ác ma trái cây tồn tại. Có thể nói là đem toàn bộ thế giới thần bí học căn cơ đều phá hủy. Thứ này xác thật bác, nàng nghĩ nghĩ. Không có lại lần nữa huy đao, đáng tiếc. Nếu là có A hoặc là Akainu cái loại này ngọn lửa năng lực, khẳng định có thể song khắc ra hỏa này. Nàng không phải không có tiếc nuối mà cảm thán hai câu. Đương nhiên, này hoàn toàn là vô nghĩa, nàng một cái chán ghét ánh mặt trời quỷ hút máu. Đến nào tìm ngọn lửa năng lực đi. Hawkins người bù nhìn sợ hòa. Nàng bên này cương thi đại quân càng sợ hòa. Thượng đi, làm chúng ta đại quân sát đi lên. Nàng rất có bức cách mà vung tay lên. Vịt còn đang ngẩn người. Nàng không thể không đá một chân, cạc cạc. Cô cô ca, vịt vội vàng đứng lên, cầm lấy một cái hướng dẫn du lịch giống nhau tiểu hồng ký. Múa may hai hạ, lúc sau lấy ra một cái microphone. Đối với đã sớm từ lơ bun dạ dày chui ra tới cương thi đại quân hạ đạt mệnh lệnh, ngay sau đó. Như là thổi lên cái gì xung phong hào giống nhau. Cương thi nhóm một đám cao hứng phấn chấn, ném đầu, xua tay, ở nơi đó bãi pâu, cương thi chi dạ. Cương thi chi dạ, nga nga, u, ở ngư nhân đảo cắt rớt một đống lớn hải tặc bóng dáng. Hơn nữa, lúc ban đầu từ trường hải tặc đoàn trên người cắt rớt bóng dáng. Hiện giờ nàng bên này cương thi số lượng thêm lên vượt qua 200. Thoạt nhìn mênh mông cuồn cuộn một tảng lớn, hiện tại bóng dáng cơ bản đều bị thi thể dung hợp đến. Không sai biệt lắm, nguyên bản thi thể nội những cái đó ý thức dần dần thức tỉnh. Bởi vì gia nhập tân bóng dáng duyên cớ, tư tưởng nhiều một chút đồ vật, nhưng bản chất nói, bọn họ cùng Gecko Moria lúc trước ở Thriller bác thượng cương thi quân đoàn cũng coi như kém sấp. Sỉ Phật người mặt con rơi cương thi bay đến Vivi bên cạnh. Tôn kính nữ chủ nhân, Alexander Alex Kenpon, Harris Hendrick, Rudolph, Urbun, Hilden, vì ngài phục vụ. Vivi cũng lười đến sửa đúng ra hỏa này. Bóng dáng bao hàm chấp niệm quá nặng. Người mặt con rơi cương thi thân thể đều không thể đem cái này tật xấu sửa đúng lại đây. Ái kêu la cái gì, tùy hắn đi thôi, bị U Linh công chúa xưng là quật lão nhân kiếm hào Kaze Jigoro thực nghiêm túc. Đối với vịt Karu khom lưng, lúc sau chân dẫm guốc gỗ, kéo 40 mét lớn lên đại đao. Nhảy dựng lên phách chém không trung rơm dạ ác linh, nguyên bản cái kia hải tặc 40 mét đại đao tài. Chất quá lạn, Vivi ở đi qua không gió mang thời điểm. Làm cá voi lơ bun từ đáy biển nhặt một cây hải vương loại hải thú răng nanh. Nhà rất dài, cực kỳ sắc bén. Vivi chém rớt dư thừa bộ phận. Sau đó làm Mr. 3 cấp Kaze Jigoro làm một cái chuôi đao. Lúc này quật lão nhân múa may trường đao kỳ thật chính là hải vương loại cự thú hàm răng, lão nhân. Giống lớn nói, vứt bỏ danh dự, vứt bỏ trí lực, vứt bỏ hết thảy. Đây là lão phu chiến đấu a. Hắn nhảy dựng lên, một đao bổ về phía rơm dạ ác linh ngực. Ác linh tựa hồ cũng không nghĩ tới có như vậy mãng địch nhân. Năm căn trường đinh tạo thành bàn tay đi bắt lão nhân mũi kiếm. Lão nhân kiếm thuật so với kia cái 40 mét đại đao hải tặc cường rất nhiều. Đang ở giữa không trung, biến chém vì thứ, dùng hải vương loại răng nanh sắc nhọn. Một kích liền đâm xuyên qua rơm dạ ác linh ngực, bất quá hắn khuyết thiếu vi vi cái loại này nhằm vào. Linh thủ đoạn, hiện tại chỉ là vật lý công kích gặm gặm gặm ác linh cười. Loại thương thế này đối nó tới nói hoàn toàn là không quan trọng gì. Nó tay phải đột nhiên giò ra mấy chục mét khoảng cách, bắt lấy lão nhân đầu. Bàn tay thượng đinh sắt hướng nội vừa thu lại, lão nhân đầu bị đinh sắt đâm xuyên qua 5 cái đại lỗ thủng. Nhưng hắn là cương thi a, loại thương thế này cũng là không sao cả. Cười lạnh một tiếng, lần nữa rút đao phách chém rơm ra ác linh, hai cái không sợ chết quái vật ở chiến đấu. Lão nhân không có phi hành thủ đoạn, nhưng dựa vào 40 mét đại đao, cũng có thể công kích đến rơm ra ác linh. Vivi nhìn vài lần, phát hiện lão nhân cái này kiếm hào hơi nước cực đại. Đừng nói so ra kém Shimotsuki Ryuma, liền nàng đều xa xa không bằng. Nhưng dựa vào bất tử chi thân, tốt xấu có thể đối phó một thời gian, người mặt con rơi cương thi nhiều ít cũng có thể cung cấp một ít quấy dày hiệu quả. Lại tính thượng quật lão nhân kiếm hào, hoàn toàn có thể bám trụ đối phương cái này thoạt nhìn có điểm miệng cọp gan thỏ rơm dạ ác. Linh, cạc cạc, vịt thổi lên sung phong háo. Một đoàn cương thi phần phật lập tức vọt đi lên, a, đây là cái quỷ gì đồ vật? Hawkin thuyền trưởng cứu ta. Mau, thuyền trưởng, cứu ta. Hawkin hải tặc đoàn chúng hải tặc thực mau đã bị rậm rạp cương thi sở vây quanh. Vốn dĩ liền mục không coi vật, hiện tại còn lọt vào cương thi tập kích, kia tình huống liền càng nguy cấp. Mấy cái rất có dũng khí hải tặc ủng hộ mọi người tử chiến. Còn đừng nói, thời buổi này ra tới đương hải tặc có thể nói là không văn hóa. Chữ to không biết một cái sọt, nhưng thật đúng là không thiếu dũng khí. Một đám đối với cương thi huy đao mãnh chém, chém chém. Bọn họ phát hiện không thích hợp. Này đó địch nhân căn bản là chém bất tử, địch nhân chém bất tử còn chưa tính. Vì cái gì phía chính mình càng đánh càng suy yếu a? Bọn họ thực mau phát hiện vấn đề ra ở miệng vết thương thượng. Rất nhiều thời điểm chỉ là bị đối phương móng vuốt ở trên cánh tay vẽ ra một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương liền bắt đầu đổ máu không ngừng. Vô luận là dùng băng vải vẫn là dùng lửa đốt, miệng vết thương rất khó cầm máu. Huyết đều mau chảy khô. Tự nhiên càng đánh càng suy yếu. Hawkin thuyền trưởng, cái này xương đen có vấn đề. Có hải tặc nhắc nhở bọn họ thuyền trưởng, Hawkin đã sớm phát hiện vấn đề. Lúc này một tiếng không cổ họng, lực chú ý nhìn chằm chằm vào Vivi. Hắn so Vivi lớn ước chừng 13 tuổi. Mượn dùng ác linh thị giác, hắn đã sớm thấy được tránh ở sương mù dày đặc trung Vivi. Lão huynh, từ bỏ chống cự, làm ta thôi miên ngươi. Đem hôm nay phát sinh chiến đấu toàn bộ quên. Ngươi hôm nay không ở chỗ này nhìn đến ta, ta cũng không có tới Bắc Hải. Ngươi cảm thấy thế nào? Vivi hỏi dò, Basil Hawkin biểu tình đặc biệt bình tĩnh. Dường như không có việc gì gật đầu. Có thể, hắn vũ khí hóa thành rơm dạ ác linh. Lâm thời lại từ thủ hạ hải tặc trong tay cầm lấy một phen trường đao. Quấn quanh thượng Busosoku Haki, một bên bình tĩnh mà nói chuyện, một bên hung ác mà bổ về phía Vivi. Bá bá bá, hắn dùng chính là khoái kiếm chiêu số. Chú ý chính là một cái mau chuẩn tàn nhẫn, nhất chiêu phách chém, lúc sau thuận thế vùng, thu cổ tay bãi cánh tay, liên tục tam kiếm, phân biệt thứ hướng Vivi trái tim, đôi mắt cùng cổ, hà tất đâu, tồn tại không hảo sao. Vivi cánh tay giơ lên, nhẹ nhàng giá khai đối phương thư đánh, nàng nói thôi miên đối phương, làm đối phương quên hôm nay phát sinh sự, kia thật là thành tâm thành ý, đáng tiếc nói không thông. Kia chỉ có thể hạ sát thủ, như vậy nguy hiểm, am hiểu âm nhân gia hỏa cũng không thể lưu trữ. Hết chương.